Long Linh, chương 408, mỏ vàng trong động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.107, 13:15:50, 43 giây, số lượng từ 2.320, động quật trong một cái dựa theo một chỗ lõm vách tường thi công, cung cấp cấp binh lính nghỉ ngơi bằng gỗ lều phòng treo ở tường trên cũ kỹ, bày đồng hồ chỉ sáng sớm 4:27. Băng Chỉ Tà nhìn đến phía trước mấy cái lối rẽ, có hướng về phía trước đi cũng có hướng dưới đi. Nên đi bên nào? Hướng bên trái đường hầm động đi. Ni Lỗ Úy mặc dù lại nói chuyện, nhưng một mực tại lều phòng trong tìm kiếm cái gì cũng không có nhìn mấy cái lối rẽ tình huống, cho thấy hắn đối với nơi này rất quen thuộc. Băng Chỉ Tà nhìn phía bên trái đường hầm động. Đây là một cái đến trên đi đường, ngươi xác định sao? Tìm được rồi, Úy theo một cái ngăn kéo trong tìm ra một chương động quạng địa đồ đưa cho Băng Chỉ Tà nói. Này, ngươi xem một chút đi, hướng bên trái đi đi thẳng đến cùng có cái giá thang máy, nó có thể mang theo chúng ta một mực thông đến dưới nền đất 200 mét địa phương. Băng Chỉ Tà nhìn địa đồ rất phức tạp bởi vì quạng mỏ là lập thể, tức có ngang mặt động quật lại có dọc mặt thông đạo, không phải chuyên nghiệp nhân sĩ hoặc là thường xuyên nhìn mấy cái này đồ người, nhìn lên rất cố hết sức. Hắn đem địa đồ cất tại bao vải trong, ngươi vẫn phải là đi theo cái này địa đồ xem không tốt lắm. Đương nhiên, Ni Lỗ Úy nói, này chương đồ là năm trước, năm nay lại khai mở rất nhiều mới đường hầm động, địa đồ trên căn bản không có. Băng Chỉ Tà mang theo đầu, đi thẳng tới đường hầm động đầu cuối. Đáng chết, thang máy bị hủy phá hủy, Ni Lỗ Úy mắng một tiếng, toàn bộ thang máy nhôm cơ cấu, dây thừng đã toàn bị hủy. Băng Chỉ Tà thò đầu ra, đánh ra cầu lửa đến thẳng đứng quạng mỏ dưới nhìn thoáng qua, tải người giàn giáo ở hủy tại hạ diện hơn 100 mét ngoài, phía dưới quạng mỏ hoàn toàn sụp xuống, đã bị tảng đá lớn điền ở phủ kín. Ni Lỗ Úy nói, đây cũng là bị những quái vật kia phá hủy, xem ra chỉ có đi đường khác. Hắn suy nghĩ một chút nói, ở giữa là thông đến 6 hào giếng mỏ, chúng ta đi bên kia tương đối gần. Băng Chỉ Tà chỉ nói một chữ. Đi, bọn họ vừa mới chuyển thân, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng vang, một chỉ đột biến trường giác ác ma leo lên nhảy đi lên, ngoại trừ trên người như trước cực nóng bạo khói ngoài ra, nó hai chiếc dưới răng nanh dưới lớn lên càng thêm xông ra, sống lưng trên đã lâu ra hai hàng gai xương. Nó một nhảy ra, mảy may cũng không dừng lại, cực nhanh leo lên vách động, một cái liền nhào tới hai người trước mặt, nó hai chiếc đại cánh tay trên màu hồng da thịt đột nhiên tượng cá má một dạng mở ra, lộ ra từng dãy như vật sống trường. Dài, răng lỗ nhỏ, mấy cái này lỗ nhỏ phun ra cực độ sốt cao hơi bốc lên, cùng quả đấm to cùng một chỗ đánh hướng về phía tương đối dựa vào sau Ni Lỗ Úy. Băng Chỉ Tà ý thức khẽ động, trắng như tuyết trong sạch giống như thành đoàn tuyết kiến một dạng, một cái bò tại trường giác ác ma nóng sôi làn da trên. Kỳ thật căn bản không cần Băng Chỉ Tà ra tay, Ni Lỗ Úy cũng không phải vô dụng người, tại một trọi một chiến đấu trong hắn cũng không e ngại mấy cái này đột biến quái vật. Đoàn đao quét qua từ dưới mà lên nghiêng nghiêng mở ra vừa mới. Vạn, bị băng kết trường giác ác ma, bốc hơi máu giống như nước mũi tên phun tới, chiếu vào da thịt trên thời điểm còn có thể cảm giác được nó nhiệt độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hai chiêu đối trường giác ác ma thương tổn là rất lớn, nhất là tại đóng băng trạng thái dưới công kích nó cơ hồ là chí mạng thương tổn. Trường giác ác ma pháp té trên mặt đất trên không hề chết, chẳng qua tại Băng Chỉ Tà bùm bùm đùng ba liên tiếp thoán cỡ nhỏ băng ma pháp dưới, nó đã chết được không thể chết lại. Băng Chỉ Tà không nghĩ tại loại này tiểu quái vật trên người lãng phí quá nhiều thời gian, cơ hồ là tại miểu sát kiểu giải quyết này chỉ đột biến quái vật sau, hắn và Úy lập tức tiện hướng ở giữa đường hầm động đi. Bên kia, Hách Lạp đồng dạng đứng ở một cái cửa ngã ba vẫn nhìn vài cái phương hướng. Còn không có tìm được cái kia tiểu cô nương sao? Hắn vung tay lên, trên người màu đen khí tức lại lần nữa tản ra, lại có mấy trăm danh vong linh theo màu đen khí tức trong bay ra. Cho ta đi tìm, tản ra tìm, nhưng ghi nhớ tuyệt đối không thể thương tổn hắn, nàng là ta rất nhanh sự khôi phục sức khỏe lượng hy vọng. Vong linh nhận được mệnh lệnh phát ra quỷ hồn đặc sắc thanh âm tứ tán mà khai mở. Ái Lị Ti tại cái này thấp bé đường hầm động trong bò lên thật lâu, không biết là cái gì hồi. Sẽ, khai thác xuất, ra, như vậy một cái quạng mỏ cho dù là vẫn chưa xong đường hầm động cũng không phải như vậy nhỏ hẹp. Đương nhiên, bò lên 4, 5, 10 phút đồng hồ còn không có ly khai nơi này, này cũng cùng nàng bò sát tốc độ có quan hệ. Ái Lị Ti bò thực sự mệt mỏi, tại như vậy nhỏ hẹp hoàn cảnh duy trì liên tục bò sát đã làm cho nàng xương sống thắt lưng lưng đau, hơn nữa động quật mặt đất cũng không bằng phẳng, có không ít nhọn. Hè thế, đỏ quạch đá vụn, nàng đầu gối cùng tiểu thối trên đã phản phục. Lặp lại, ma sát ra nhiều miệng vết thương. Ái Lỵ Ti ngừng lại, hắn cố hết sức tại này tiểu trong không gian phản qua tay cánh tay đấm đấm bối. Lưng, lại tưởng, nghĩ, nghỉ ngơi một chút nhi. Có thể bây giờ ra khắc dường như không quá nguyện ý, nó gặp chủ nhân dừng lại, luôn miệng thúc giục muốn chủ nhân tăng tốc độ. Ái Lỵ Ti đành phải chịu đựng đầu gối trên miệng vết thương, tiếp tục đi phía trước bò, miệng thì thầm. Ngươi là vóc người tiểu, không biết ta thống khổ a, ra khắc biên. Bờ, chạy biên, bờ, thỉnh thoảng quay đầu chờ đợi chủ nhân theo kịp. Ái Lỵ Ti thì ngậm tinh thạch cúi thấp đầu cũng không nhìn đường đích đi phía trước bò, nàng cái cổ đau nhức đến độ nâng không nổi tới, chẳng qua là thỉnh thoảng dùng tinh thạch nhìn một chút con đường phía trước. Lại bò trong chốc lát, Ái Lỵ Ti chợt phát hiện ra khắc không thấy, hắn đang muốn hoảng hốt ý nhanh chóng thời điểm, phát hiện ra khắc từ phía trước trong tối tăm nhô đầu ra cũng xèo xèo kêu thúc giục chủ nhân. Ái Lỵ Ti tăng tốc bỏ qua, nguyên lai phía trước là một cái góc, vượt qua loan dùng tinh thạch soi, chỉ thấy phía trước sáng tỏ thông suốt rất nhiều. Đây là địa phương nào à? Ái Lỵ Ti bò tiến trống trải địa phương, dùng tinh thạch chiếu, hắn phát hiện bản thân cũng không có đi ra ngoài, chẳng qua là vào một cái tả hữu cao thấp chẳng qua 2 mét đại động, vách động chu vi còn có dẫn đến nơi khác lỗ nhỏ. Cái này động cũng không phải thiên nhiên hình thành, nhưng không biết là hạng người gì tài năng ở thân núi trong đào ra nhỏ như vậy động, huống chi động trong còn có không ít thủ công nghệ phẩm, ví dụ như khe rất tốt thuộc ra, mài qua hòn đá, còn có một cái trang khoáng thạch nguyên thạch tiểu hộp gỗ. Này hết thảy đều biểu hiện trước kia dường như có ai ở tại nơi này nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Lỵ Ti nháo không rõ ràng lắm tình huống nơi này là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là rất cao hứng có như vậy một cái hoàn cảnh, ở chỗ này ít nhất tạm thời là an toàn, những kia bộ xương khô vong linh, sẽ không dễ dàng như vậy tìm đến nơi này đến. Cái này động phòng là ra khắc tiến đến cứu chủ nhân thời điểm phát hiện, thông minh nó đem chủ nhân đưa nơi này, chính là khiến cho chủ nhân có cái an toàn địa phương có thể ẩn núp nghỉ ngơi một chút nhi. Bởi vì cho dù là vong linh u linh, cũng không có thể xuyên qua thân núi, trực tiếp tiến vào nơi này đến. Sáu hào giếng mỏ, quặng mỏ trong mỗi ngăn, cách, vài mét phải là có ma tinh thạch đến chiếu sáng, nhưng lúc này sáu hào giếng mỏ trong phần lớn tinh thạch đèn đã bị phá hủy, hai người chỉ có cầm lấy tinh thạch miếng đến chiếu sáng. Cái này sáu hào giếng mỏ chủ thông đạo rất lớn, mặt đất trên tùy thời đều có thể thấy được bao hàm vàng tảng đá lớn. Đỉnh trên thỉnh thoảng nhỏ đến lạnh lẽo nước trên mặt đất trên tạo thành một cái nước trũng khiến cho cái này quặng mỏ lộ ra thực sự ẩm ướt, vừa mới, vạn, giết chết vài chỉ thây quái úy gặp băng chỉ tà khó chịu không lên tiếng nhìn đến chủ động hai bên lối rẽ, hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì? Băng chỉ tà nói, ta suy nghĩ nơi này đừng hầm động phức tạp như thế, vạn nhất kia ra hỏa cũng không có bả. Nắm, Ái Lỵ Ti nhốt tại xương mộ trong ta làm như thế nào tìm? Đây thật là cái phiền toái, úy vừa đi vừa nói, mỏ vàng khô đi qua mấy thập niên kinh doanh, lớn nhỏ quặng mỏ liền nhận vài tòa núi lớn nhỏ đường hầm động có mấy trăm điều, tại nơi này chính là một cái mê cung. Nếu mà hắn không tại xương mộ thật muốn tìm kiếm liền rất khó khăn. Băng chỉ tà trầm mặc không nói, tiếp tục đi về phía trước. Ô cách chương.